Nhan Độ Thủy Nhu Tinh, chương 5, đệ ngũ chương, góc truyện audio.com. Mạc Ngôn bưng canh thuốc vừa nấu xong đi vào phòng ngủ, không ngờ bên trong phòng không có một bóng người, chăn trên giường cũng gấp, thật là tốt, tôi công nhạn này không nghe lời, thật không cần cái mạng nhỏ của mình rồi. Nhạn Tử Dung không phải là không muốn, chẳng qua là không muốn đem nhân tình này càng tích càng lớn. Hơn nữa, lời của Đan Nhược Thủy làm cho Y Lâm vào tuyệt cảnh không cách nào suy tư. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất xuất hiện tại Trúc Ánh Hồ. Đây là ý gì? Y không tin hắn không cần bất kỳ hồi báo, mà hắn muốn chẳng qua là Dung Nhi. Kết luận như vậy để cho Y tan nát cõi lòng. Y không cách nào đối mặt Đan Nhược Thủy, cho nên Y phải rời đi, nói Y uất ức cũng tốt, ít nhất Y không cần ở đối mặt ánh mắt của hắn, lần nữa hoảng hốt luống cuống. Y phải chạy về Giang Nam, phải nhanh trở lại Thu Nguyệt Các. Nương cùng tỷ tỷ nhất định lo lắng gần chết, y còn nhiệm vụ chưa xong, y phải giết Đường Ưng. Mới bước vào Phù Dung phường, Mộ Vân liền lo lắng chạy tới. Tử Dung, ngươi không sao chứ, ngươi đi đâu vậy, ta thật lo lắng, mấy ngày qua, tỷ tỷ, y lấy một nụ cười tái nhợt cắt đứt nàng. Mộ Vân kinh ngạc nhìn dung nhan hơi có vẻ tiều tụy của y, lòng của nàng toàn bộ nhéo đau. Ta không sao, chẳng qua là bị một chút vết thương nhỏ, đã không việc gì rồi. Mộ Vân vẫn là lo lắng, Mộ Mụ cũng vung vẩy khăn tay đỏ thẫm chạy tới. Tiểu Dung Nhi, tâm can bảo bối của ta, ngươi dọa hỏng nương rồi. Mộ Mụ nhào tới trên người y, ở nâng lên mặt của y, đau lòng kêu lên. Ai nha, làm sao mới mất tích mấy ngày liền gầy một vòng, cùng nương nói, ngươi chịu khổ gì a? Nương, ta rất khỏe, ta nghĩ trước tắm rửa, ngủ một giấc lại vô sự. Mộ Mụ lập tức gọi nha đầu chuẩn bị nước nóng, đau lòng ôm lấy tay y, nàng sâu kín thấp giọng nói. Dung Nhi, ngươi đi nơi nào vậy? Ta bị thương, đã không có chuyện gì rồi. Bị thương, Mộ Mụ hoài nghi, bằng Đường Ưng loại công phu mèo ba chân này có thể gây tổn thương được y, nhìn ra nàng chất vấn, giọng điệu Nhạn Tử Dung so sánh lạnh nhạt đáp. Có thể ngồi lên vị trí thiên đạo đàn chủ, hắn vẫn có thực lực của hắn, võ công của Đường Ưng bình thường. Nhưng uy lực ám khí của hắn 10 phần, quả nhiên là tiểu nhân, Mộ Mụ hừ lạnh một tiếng, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ mau sớm giải quyết hắn. Không vội, ngươi trước nghỉ ngơi. Mộ Mụ vỗ tay y, mặt lộ vẻ khó xử. Nàng thật sự không muốn để cho Dung Nhi đi mạo hiểm nữa, lần này đối tượng săn giết là Đan Nhược Thủy, phần thắng thật sự quá nhỏ. Nương, Đường Ưng đã tới tìm ngươi. Nhạn Tử Dung từ ánh mắt nàng đọc lên tin tức, Mộ Mụ thật cũng không phủ nhận, nàng nhợt nhạt cười một tiếng. Hắn sống không được bao lâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tinh thần dưỡng tốt rồi hãy nói. Nói hết nàng rầu rĩ rời đi. Nhạn Tử Dung đem ánh mắt rời về phía Mộ Vân bất an. Tỷ tỷ, Dung Nhi, vẻ mặt Mộ Vân lo lắng nhìn y, nói cho ta biết. Ánh mắt của y kiên định, Mộ Vân hết sức khó xử. Dung Nhi, nói cho ta biết, Mộ Vân thở dài, không thể làm gì khác hơn là trả lời tình hình thực tế. Đường ra hắn, muốn ngươi đi giết một người. Chân mày Nhạn Tử Dung nhíu chặt, y có dự cảm không tốt. Ai, Đan Nhược Thủy, nghe thấy cái tên này, đầu của y nhất thời vang lên ầm ầm, ngực giống như bị cự thạch hung hăng đập cơ hồ, khiến hai chân y mất đi lực lượng chống đỡ. Mộ Vân cả kinh, xông lên trước đỡ thân thể lảo đảo lui xuống của y, lo lắng hô. Tử Dung, ngươi xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Nhạn Tử Dung cường tự tỉnh lại, y lắc đầu. Ta không sao, Tử Dung, tỷ tỷ, ngươi để cho ta nghỉ ngơi đi. Ngươi giúp ta nói với nương, buổi tối ta có thể tiếp khách nhân. Tử Dung, đừng miễn cưỡng, ta thật sự không có chuyện gì, tối nay ngươi tới giúp ta hóa trang đi. Mộ Vân cố nén không tha trong lòng, nàng gật đầu. Tắm rửa xong đi nằm ngủ một lát đi, ta biết, thật vất vả làm cho nàng rời đi, cả người Nhạn Tử Dung ngã ngồi ở trên giường. Y lại phải đi giết Đan Nhược Thủy, chỉ là nghe thấy tên thắng bại đã định rồi, y sao có thể giết được hắn. Y lại có thể nào giết hắn. Hắn liên tiếp cứu y hai lần, y có thể nào tri ân không báo, còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Y chậm rãi giơ lên tay phát run muốn chạm vào độc thương sau vai, nhưng tay y cũng không tự giác đặt ở cửa tim của mình. Nơi này mới là đả thương nặng nhất của ngươi. Hắn một lần lại một lần xuyên thấu y, không cho chút cơ hội che giấu nào. Y đối với Đan Nhược Thủy rốt cuộc, là ân là hận, y hoàn toàn phân không rõ, y chỉ biết giết hắn không được cũng không muốn giết hắn. Đan Nhược Thủy xa xa đã nhìn thấy Mạc Ngôn một người ở trước phòng trúc thu thập dược thảo ban ngày phơi khô, đi tới trước mặt Mạc Ngôn chỉ liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó lắc đầu liền đi vào trong nhà. Sao vậy? Đan Nhược Thủy phát hiện khác thường, gọi hắn lại. Đi đi, Đan Nhược Thủy trầm mặt xuống. Thật ra thì hắn cũng không kinh ngạc, lấy tính tình Nhạn Tử Dung tuyệt đối lưu y không lâu. Thật không nề tình, Mạc Ngôn lại lắc đầu. Đan Nhược Thủy không nói lời nào, xoay người liền muốn rời đi. Mạc Ngôn kéo hắn lại, ngươi đi đâu, tìm y trốn ngươi đều không kịp, y không có lý do trốn ta. Đan Nhược Thủy luôn luôn chuyện trò vui vẻ, chưa từng có vẻ mặt lãnh khốc như vậy. Là ta cũng trốn ngươi. Đan Nhược Thủy liền giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Mạc Ngôn vẫn là một bộ dáng tự nhiên tự tại, y vẫn chỉ là đứa trẻ đơn thuần, đừng nói u mê với tình cảm, ngay cả đạo xử thế cũng không có biết. Mạc Ngôn cười yếu ớt, Đan Nhược Thủy nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn đã không tự chủ mất đi sức phán đoán tỉnh táo, coi như là thiên cơ thần toán, cũng chạy không thoát gông xiềng tình cảm a, như vậy đi. Giúp ta đưa cho y thuốc của y cũng không thể gián đoạn. Mạc Ngôn lập tức đi vào, Đan Nhược Thủy lâm vào suy tư, là hắn quá nóng lòng sao? Hắn là cẩn thận che chở y tôn nghiêm như vậy, nhưng luôn là đột phá không được tâm phòng lạnh lùng của y, hắn không biết nên đối đãi y như thế nào, mới sẽ không hù dọa y chạy. Đan Nhược Thủy nhìn Trúc Ánh Hồ xanh biếc, Nhạn Tử Dung không có lý do gì tránh né hắn, y cũng không biết cảm tình hắn đối với y, Đan Nhược Thủy sửng sốt. Chẳng lẽ, y là không biết tình cảm ngươi đối với y, nhưng ngươi sao biết y đối với ngươi cũng không có tình cảm đây? Đan Nhược Thủy quay người lại, Mạc Ngôn cười đến vẻ mặt bí hiểm. Ngươi không phải là luôn luôn rất có tự tin ở trên người Nhạn nhưng sinh ra không được tác dụng, Đan Nhược Thủy hết sức thất bại. Mạc Ngôn cười đến càng danh mãnh hơn, ai nha nha, thiên cơ thần toán cũng không thể mất trí a, chính đạo này liền nguy hiểm a, ta không có mất trí. Mạc Ngôn cầm bình thuốc trong tay đưa cho hắn, đây là cứu mệnh tiên đan ta tinh nghiên nhiều năm, bảo y an phận ăn cho ta, đừng lãng phí. Sư bá, ánh mắt Đan Nhược Thủy đầy cảm kích, Mạc Ngôn khoa trương lay động hai tay. Gocchuyenaudio.com, đừng kêu cái câu buồn nôn kia, da gà trên người đều rớt, ngươi vẫn là gọi cả họ tên ta quen chút ít, ta chính là so sánh với ngươi trẻ tuổi nhiều lắm. Đan Nhược Thủy cười một tiếng, Mạc Ngôn từ nhỏ chính là thầy tốt bạn hiền của hắn, y cho hắn rất nhiều trợ giúp, chỉ điểm hắn rất nhiều sai lầm, Đan Nhược Thủy hắn có trí tuệ ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Mạc Ngôn. Ở lúc Đan Nhược Thủy rời đi Trúc Ánh Hồ, thanh âm Mạc Ngôn cùng gió núi phiêu miểu truyền vào ngực hắn. Nhạn là con chim cô đơn mà yếu ớt, chỉ có nhiệt tình của ngươi có thể hòa tan cô tịch của y, chỉ có trí tuệ của ngươi có thể đột phá phòng bị của y, người trong thiên hạ muốn bình luận làm sao, đều không liên quan. Hắn cười, là cùng hắn không liên quan, Đan Nhược Thủy hắn từ trước đến giờ tiêu sái, không sợ lời đồn đãi, hắn yêu một con cô nhạn lãnh ngạo, cùng ai có quan hệ gì đâu. Hắn được khắp thiên hạ, nhìn hết thế thái, lại có ai là thật lòng lập thế. Hồng trần này quá thê lương, lòng người quá phức tạp. Nếu là một phần chân tình, cho dù hao hết một đời cũng đáng được theo đuổi. Thiên cơ ngưng chỉ gian, thần niệm nhu quải ngôn, gió theo tứ hải đi, vận mệnh đàm thiếu nhân gian. Đây mới là Đan Nhược Thủy hắn, đây là quần áo mới mà Giản Gia Vương phủ đưa cho ngươi. Trên tay Mộ Vân là một kiện sa y tơ lụa giá trị phi phàm, màu hồng phấn mềm mại, hết sức mê người. Đợt chút nữa ta sẽ thay, Nhạn Tử Dung ngồi ngay ngắn ở trước gương, y bôi son mỏng, đã là xinh đẹp đoạt người. Mộ Vân đem xiêm y bày ở trên giường, chải vuốt tóc đen của y, nhìn kiểu dung phấn điêu ngọc mài, tim không khỏi đập thình thịch. Nhưng nàng cũng nhận thấy được dung nhi tựa hồ thay đổi, chẳng biết lúc nào bắt đầu y trở nên trầm mặc hơn so với trước kia, chán y lúc nào cũng có yêu sầu. Y không hề tất cung tất kính với mộ mụ như trước kia, cũng không cùng nàng không có gì giấu nhau nữa. Y biến chuyển, tựa hồ chính là bắt đầu từ ngày Đan Nhược Thủy kia xuất hiện. Tử Dung, tối nay, ngươi vẫn là đừng gặp khách đi. Y không nói chuyện, nhưng Mộ Vân hiểu, cho dù y có ngàn vạn không muốn, y cũng sẽ không biểu đạt đi ra ngoài, càng sẽ không làm nghịch trí nương. Tử Dung, Mộ Vân thở dài, ngươi có phải không hề tín nhiệm tỷ tỷ nữa hay không? Nhạn Tử Dung nhìn mặt nàng trong kính, lạnh nhạt nói. Tại sao nói như vậy? Ngươi, không có phát hiện mình thay đổi sao? Không có, y lạnh nhạt trả lời. Kể từ khi Đan công tử, tỷ tỷ, y lại cắt đứt nàng. Trong lòng Mộ Vân run lên, nhưng ngay sau đó đau lòng như cắt. Y sao không có phát giác, ở nghe thấy tên hắn, tâm tình của y liền kích động khó nén. Người trước đi chuẩn bị đi, ta đổi lại tốt quần áo rồi đi. Mộ Vân tan nát cõi lòng thở dài, trước khi rời đi, nàng yêu nhiên nói với y. Tử Dung, ta thật sự vô cùng hy vọng, chúng ta có thể giống như trước, trước kia cùng hiện tại, lại có cái gì khác biệt. Nhạn Tử Dung cúi đầu, y tâm loạn như ma. Y luôn biết tình cảm tỷ tỷ đối với y, nhưng từ đầu đến cuối y đều đem nàng là tỷ tỷ mà tôn kính. Y biết hiện tại y đúng là lạnh nhạt nàng không ít, y chỉ là không muốn thương tổn nàng. Y cũng muốn giống trước kia cùng nàng không có gì giấu nhau, nhưng y không biết từ lúc nào y hoàn toàn bắt không được tâm tư của mình thì thản nhiên với nàng như thế nào. y rối loạn, loạn đến ngay cả tỉnh táo cũng mất đi. Chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy trong kính chiếu rọi ra một khuôn mặt khác, y chấn ngạc đứng lên, chợt xoay người, tim đập tăng nhanh. Góc chuyện audio.com, hắn lại có thể tránh thoát tai mắt của mọi người, im hơi lặng tiếng tiến vào Phù Dung phường, đi tới phía sau y, Đan Nhược Thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt tô son chát phấn trong kính. Y có biết hay không, vẻ đẹp của y đủ để làm cho lòng người vỡ, đủ để đoạt hơi thở người. Có biết dạng kinh hoàng chấn ngạc nhìn chằm chằm hắn, là một loại phương thức phá vỡ tự chủ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ta nên gọi ngươi Dung Nhi, hay là Nhạn Tử Dung đây? Giọng nói hắn, vẫn là tràn đầy ôn nhu trong lòng y, Nhạn Tử Dung cơ hồ không cách nào thở dốc, trái tim của y chịu không được va chạm mãnh liệt như vậy. Đột nhiên sắc mặt y trắng nhợt che chặt ngực, đảo ngã về phía trước. Đan Nhược Thủy bước nhanh tiến lên ôm y, một trường gián tại lưng y, ổn hạ tâm mạch rối loạn của y, hắn không khỏi thở dài. Ngươi có biết hay không, vết thương cũ của ngươi cũng không phải tâm tình ngươi quay cuồng quá phận. Ngươi bất cáo nhi biệt, gián đoạn mạc môn trị liệu với ngươi, sẽ chỉ làm thân thể của ngươi lâm vào hiểm cảnh. Nhạn Tử Dung dùng sức đẩy hắn ra, ngã ngồi ở trên ghế, y kích động lắc đầu, trên trán thấm ra mồ hôi. Không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi cùng mạc môn câm giống nhau? Hay là Vân Nhi không có ở đây, không có ai thay ngươi mở miệng. Ánh mắt của hắn quá sắc bén, ngôn ngữ của hắn quá trực tiếp, Nhạn Tử Dung chỉ có thể bất lực ngồi ở trên ghế, che ngực mình nhìn chằm chằm hắn. Tại sao ngươi muốn cô độc như vậy? Hắn từng bước tiến tới gần y chỉ có thể càng lui vào trong ghế. Tại sao ngươi cự tuyệt mọi người đến gần ngươi? Ở trước mặt Đan Nhược Thủy, y đã mất nơi che giấu, chỉ có thể lấy nhất quán lạnh lùng võ trang mình, khi hắn nhìn ở khoảng cách gần như vậy thật sự là chốc nổi lên tường băng rét lạnh như xương. Hai tay Đan Nhược Thủy chống ở hai bên ghế dựa, khí thế cường hãn cơ hồ làm y chấn động, cũng đánh rách tà tơi đạo tường lạnh lẫn nhau. Hắn bức y muốn đẩy mà không được, lời của hắn phá hủy lãnh ngạo của y, đã như vậy, vì sao ngươi lại cam tâm nam giả trang nữ trang, mê hoặc tự chủ người trong thiên hạ không chịu nổi một kích? Đây là âm mưu, hay là thủ đoạn luôn luôn che giấu tai mắt người? Là một loại thỏa hiệp, hay là quanh co bị người khác quản chế? Nhạn Tử Dung cắn chặt bờ môi cơ hồ rỉ ra tia máu, y cố chấp cố nén tức giận không mở miệng phản bác. Kiêu ngạo như ngươi, nhưng nguyện ý giả trang thành danh kỹ mê hoặc thế nhân, làm ta phải hoài nghi, là mộ mụ ám thi độc kế làm ngươi ủy thân thử, trở thành cây dụng tiền của nàng, đao phủ thủ, búp bê rối gỗ của nàng. Không phải chuyện của ngươi. Y rốt cục kềm nén không được lửa giận giống lên, nhưng ngay sau đó sừng sốt. Y tàn bạo nhìn chằm chằm Đan Nhược Thủy, dần dần lộ ra nụ cười. Y cư nhiên quên hắn cơ trí hơn người, lại để cho hắn thành công chọc giận y, quả nhiên. Nhạn Tử Dung chính là Dung Nhi. Đan Nhược Thủy thu tay về, để cho y có thể hơi chút thở dốc. Ngươi vốn là, biết không phải sao, y nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cuối cùng chứng thật suy đoán của ta. Hắn liền tự tin chết tiệt như thế, thong dong như thế làm người ta chán ghét, cho nên y càng thêm không thể lượng giải tâm viên ý mã không giải thích được của mình đối với hắn. Nhạn Tử Dung bị tức giận quay đầu tránh, cả giận nói. Dung Nhi không phải nữ nhân, ngươi rất thất vọng phải không? Y tuyệt đối không biết khi y tức giận nói ra những lời này, là tùy hứng khả ái cỡ nào. Không, góc chuyện audio.com, thanh âm Đan Nhược Thủy nhu tựa như lưu thủy cơ hồ khiến y hung hăng run lên. Ta thật cao hứng, Nhạn Tử Dung quay đầu không thể tin, chừng lớn mắt. Cho dù trái tim y sắp nhảy ra ngực, cho dù phân đau đớn muốn chết này không ngừng nan cháy tự nội phủ, lan tràn, y vẫn mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hắn. Y hoàn toàn không thể hiểu tại sao hắn có ôn nhu như thế, thậm chí thâm tình trả lời như vậy. Ngươi không tin ta, chấm, Đan Nhược Thủy nhìn y thật sâu. Ngươi kêu ta làm sao tin tưởng ngươi? Nhạn Tử Dung đột nhiên giống như đứa trẻ luống cuống hoảng hốt kêu to. Y nắm chặt hai đấm, kích động đấm ghế. Y chưa từng hỗn loạn quá như vậy, thật giống như cái gì cũng không kiểm soát, cái gì y cũng không rõ. Y giống như đưa ngốc gào thét, chính là nghĩ không ra một điểm đầu mối tới. Cái gì ngươi cũng nói đến đường hoàng, ngươi luôn là một bộ dáng không sao cả, ngươi có biết ngươi làm cho ta thật là loạn hay không? Ngươi điều tra ta là vì cái gì? Ta đối với ngươi không biết gì cả, ta chỉ biết cái gì cũng chạy không khỏi con mắt của ngươi. Người yêu là Dung Nhi, hiện tại Dung Nhi không phải là Dung Nhi rồi, người nói cái gì có cao hứng hay không, ta không hiểu, ta hoàn toàn không hiểu. Y gào thét trong nháy mắt nhập vào lồng ngực rộng rãi ấm áp, bàn tay to của Đan Nhược Thủy siết chặt, hắn ấm áp vuốt lên bối rối y thậm chí tại trong nhịp tim cuồng loạn của mình còn nghe thấy một tiếng thở dài không thôi. Y hẳn là bất lực như vậy, thật giống như chưa từng có người ôm qua y luống cuống ở trong ngực hắn toàn bộ hóa thành run rẩy mãnh liệt, y mất đi khí lực chống cự, y suy yếu đến chỉ muốn để cho hắn ôm chặt. Đan Nhược Thủy cái gì cũng không nói, chỉ rất ôn nhu ôm chặt y, để cho y ở trong ôm ấp của hắn chậm rãi bình tĩnh. Hắn biết, có lẽ y vẫn không lĩnh tình, nhưng y run rẩy lần nữa xé đau đớn tim hắn, ít nhất, hắn phải để cho y hiểu, giờ phút này hắn không những không tiêu sái, không tùy hứng, hơn nữa hết sức thật tình. Đời này hắn không từng thật tình như thế, hơn nữa nghiêm túc thậm chí tan nát cõi lòng tiếp nhận. Sự thực mình chỉ là một bên tình nguyện, ở trong lòng ngươi, hắn rốt cục mở miệng, ta là xảo ngôn lệnh sắc mại lộng thông minh đồ, nhưng ta chẳng bao giờ ý đồ vạch trần tư ẩn của ngươi. Muốn giúp ngươi, là ý niệm trong đầu khi ta bước đầu tiên bước vào thu nguyệt các ngươi không vui vẻ, là sự thực mà đầu tiên ta nhìn thấy, mà ta không hy vọng ngươi u buồn. Nhãn từ rung run lên, hắn ôm y càng chặt y đưa đầu đặt ở lồng ngực hắn. Tim hắn đập quá rung động chấn đến tâm nhãn từ rung cũng muốn đau. Người đại khái có thể cười ta thậm chí không dậy nổi ta, bởi vì ta không bởi vì Dung Nhi không phải nữ nhân mà thất vọng. Người trong thiên hạ đều muốn biết lai lịch Đan Nhược Thủy, mà Đan Nhược Thủy chính là Đan Nhược Thủy mà ngươi gặp bất quá là phàm phu tục tử, là phàm nhân thì phải có thất tình lục dục. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, lùi một bước. Cái ôm ấp áp của hắn vừa rời đi, Nhãn Tử Dung liền ở trong nháy mắt cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Như vậy, ngươi hiểu chưa? Không rõ, ánh mắt của y trả lời như vậy. Vì sao hắn dùng giọng nói ôn nhu như vậy nói với y những thứ này? Y không rõ, lại càng không hiểu. Đan Nhược Thủy ảm đạm cười một tiếng, giọng như thở dài, ngươi rõ ràng, ngươi chẳng qua là tại thuyết phục đây là chuyện không thể nào. Trong lòng Nhãn Tử Dung chấn động ánh mắt của y vẫn kinh hoàng. Thật sự y tại thuyết phục mình. Góc truyện audio.com, vòng khước thiên sơn phù sinh đường, phiên phiên lạc vũ phong trần, độ thủy vạn lý hàn nguyệt phiêu tiêu tiêu tự vũ ánh thanh trúc. Bài thơ thứ nhất hắn đưa cho Dung Nhi, vẫn khắc sâu ở trong lòng nhau. Nhãn Tử Dung rốt cục mở miệng, nhưng là cái gì y cũng nói không ra. Lúc này hắn mỉm cười ôn nhu lệnh y tan nát cõi lòng. Vì, cái, gì, y kinh ngạc thanh âm của mình là thoát phá như thế. Cô Diệp phiêu linh sầu nguyệt nhược thủy hữu tình bất quý thiên, nhạn độ hàn đàm tồi nhân gian. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một bình thuốc nhỏ đặt ở trên bàn, yêu nhiên nói tiếp. Khước thán đa tình không tự ngôn, thật sâu nhìn y một cái, trong tươi cười của Đan Nhược Thủy có quá sâu quyến luyến, một khắc kia Nhãn Tử Dung chỉ cảm thấy bối rối càng sâu so với trước. Y giống như biết hắn sẽ phải rời đi y, mà chính là cảm giác để cho y lâm vào luống cuống chưa từng có. Thuốc mạc ngôn đưa cho ngươi. Đừng cô phụ tâm ý tiền bối, ở lúc hắn xoay người trong nháy mắt, Nhãn Tử Dung phút chốc kéo tay hắn lại, cho đến y làm ra hành động này sau, đầu óc của y mới cảm giác được chuyện mình đang làm. Nhãn Tử Dung cả kinh, tay của y phát run, mắt của y kinh ngạc xong, y lại không thả tay của hắn ra. Đan Nhược Thủy cúi đầu nhìn cánh tay run rẩy, hắn ôn nhu cười một tiếng. Đây là muốn ta lưu lại, hay là tỏ vẻ gì? Nhãn Tử Dung lập tức muốn thu tay lại, Đan Nhược Thủy nhưng quay người lại, trong nháy mắt đưa tay nắm bàn tay y, trong lòng Nhãn Tử Dung co rụt ngẩng đầu lên nhìn, bị nụ cười nhu nhược xuân thủy của hắn chấn đến không cách nào nhúc nhích. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi. Là chân chính ngươi, hắn đi tay Nhãn Tử Dung còn treo ở không trung, khi ý thức chậm rãi trở lại trong đầu y. Y bắt đầu cảm thấy đau, đau lòng muốn chết, tiếp theo gặp lại được hắn, y có thể nhất định phải lấy đi tánh mạng của hắn. Mặc dù Dung Nhi luôn luôn lấy thái độ băng sơn mỹ nhân nổi tiếng, nhưng ngay cả Mộ Vân cũng chưa từng thấy y phân tâm thất thần như thế. Mộ Vân lo lắng nhìn y giống như là tượng gỗ hoàn toàn không có sinh khí, chẳng qua là cúi thấp đầu yên lặng đánh đàn, lụa trắng ở ngoài, phú gia mặc dù say mê cũng đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mỹ nhân, vén lên sa màn để cho đại gia xem một chút nàng đừng e lệ như vậy. Bên cạnh phú gia mập đã có hai mỹ nữ hầu rượu, nhưng một đôi ánh mắt gian tà vẫn là nhìn thẳng y, Dung Nhi. Mộ Vân nhỏ giọng nói, y vẫn là không có phản ứng, ngại tiền trà nước ít sao, đại gia ta cái gì không có tiền nhiều nhưng là không có chỗ xài, nàng liền làm cho ta nhìn nàng đi. Đột nhiên lụa trắng cuốn lên, hướng hai bên bay cuộn. Mộ Vân sợ hết hồn, phú gia còn lại là mừng rỡ ánh mắt cũng căng lớn. Thu hồi ngón tay nhỏ nhắn, ánh mắt Nhãn Tử Dung lạnh thấu xương quăng về phía trước, phú gia mập thiếu chút nữa bị y giật đến trái tim suy kiệt. Mỹ, Mỹ A, ha ha A, nhưng vào lúc này, Nhãn Tử Dung đột nhiên đứng dậy. Ở dưới lúc mọi người kinh ngạc lao ra nhã môn, đoàn người một mảnh bối rối, ngay cả sóng người bên trong đại sảnh tất cả đều bị hấp dẫn. Dung Nhi cô nương đều không dễ dàng hiện thân lại tự mình xuất hiện, đoàn người phía sau chen lấn tìm tòi giai nhan, đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Dung Nhi, Mộ Vân nhanh chóng kêu to, vội vàng đuổi theo xuống lầu. Mộ Mụ cũng vọt ra ngăn lại đám người xôn xao. Nhạn Tử Dung lao thật nhanh xuống lầu. Góc Chuyện audio.com. Trong nháy mắt ngẩng đầu y mất sắc nhìn thấy ngoài cửa lớn của Thu Nguyệt Các, Đường Ưng mang theo thuộc hạ cao hứng phấn chấn liền muốn tới cửa gặp người. Vừa thấy được hắn, y liền lửa giận công tâm. Tiểu nhân âm hiểu độc ác này, y không giết hắn thẹn với mình. Nhạn Tử Dung lao ra đám người, ở Đường Ưng còn tới không kịp bước vào ngưỡng cửa trước cản trở đường đi của hắn. Này không phải là đệ nhất hồng bài Dung Nhi của Thu Nguyệt Các sao? Đường Ưng sửng sốt, nhưng ngay sau đó một trận choáng váng, hắn thậm chí cảm thụ không tới sát khí đằng đằng của người tới, chỉ thấy dụ dỗ mỹ lệ. Sau thân của Nhạn Tử Dung chật ních người tham gia náo nhiệt, muốn biết Dung Nhi đột nhiên có hành động này là vì cái gì. Y thật sự là quá vọng động rồi, khi y vọt tới trước mặt Đường Ưng, Nhạn Tử Dung mới giật mình thân phận mình bây giờ là Dung Nhi, không thể động võ, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện. Y chỉ là chịu không được nhìn thấy sắc mặt giả nhân giả nghĩa của Đường Ưng. Y hận mình không có thể ở tiền đàn chủ chết sau liền giết dụng người ủy thác âm tàn này, nếu không hôm nay hắn sao còn mạng uy hiếp y giết Đan Nhược Thủy. Đan Nhược Thủy, y phút chốc sửng sốt nhìn thấy Đan Nhược Thủy xuất hiện tại phía sau Đường Ưng. Không nghĩ tới lần trước cùng Dung cô nương sai sót gặp mặt. Hôm nay làm phiền cô nương tự mình nghênh đón, thật là cho bổn đàn chủ đủ mặt mũi. Đường Ưng sảng khoái cười nói. Nhạn Tử Dung tức giận cả người run lên, mắt sáng như đuốc lại cứ không mở miệng được. Mộ Mụ vây ở sau đám người nóng nảy, đang lúc nàng chuẩn bị sai bảo phiêu phía sau màn, bóng dáng Đan Nhược Thủy im hơi lặng tiếng gần sát Đường Ưng, tại chỗ để cho Đường Ưng nửa người cứng đờ. Đàn chủ chỉ sợ là tính sai rồi. Đan Nhược Thủy cười nói, sắc mặt Đường Ưng phút chốc trắng xanh, nhưng ngay sau đó nghiêng đi thân, nặn ra một khuôn mặt tươi cười khó coi. Không nghĩ tới các hạ cũng yêu tới chỗ như thế. Đường đường một đàn chủ thiên đạo đàn cũng không khỏi tầm hoan tác nhạc một phen, huống chi kẻ lang thang chơi bời lêu lổng như ta. Chấm, Đan Nhược Thủy thong dong cười một tiếng, liếc lụa trắng bao tay của hắn một cái. Tay đàn chủ không việc gì sao, y còn dám ở trước mặt hắn cợt nhà. Đường Ưng giận đến phát run, lạnh lùng nói. Đường mỗ cùng ngươi không oán thù, không biết công tử vì sao hạ độc thủ như vậy. Độc thủ, đàn chủ ngài nói không khỏi quá nặng. Tại hạ xuất thủ luôn luôn chẳng qua là phòng thân, huống chi ám khí của đường chủ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi ta sao có thể gây tổn thương cho ngài được. Hảo một Đan Nhược Thủy, làm trò trước mặt mọi người cho hắn khó xử, hắn nếu phản bác không chỉ có lộ ra hắn khí độ chưa đủ, càng sẽ trở thành trò cười cho người trà dưa tửu hậu. Đường Ưng càng quyết tâm không diệt trừ được cái gai trong mắt này không được. Ai không biết Đan Nhược Thủy thần bí khó lường. Thần bí là người ta nói, gặp ta thi triển công phu lại có mấy. Thật ra thì ta là tay không trói gà nổi a. Đan Nhược Thủy vui vẻ thấy hắn giận mà không dám nói gì. Hắn cung kính hướng y hành lễ, không quấy rầy nhã hứng của đàn chủ tới chỗ này chính là muốn vui vẻ, các vị đại gia cũng mời về ngồi đi. Ta cùng Dung Nhi cô nương cáo lui trước. Cái gì, mọi người trừng lớn mắt, nhất là Đường Ưng, Mộ Mụ còn có Nhạn Tử Dung. Góc Chuyện audio.com. Đan Nhược Thủy, thân phận của Dung cô nương người người đều biết, ngươi nghĩ mang nàng đi, không sợ khiến cho công phẫn. Giọng nói Đường Ưng không hề khách khí nữa. Đan Nhược Thủy vẫn là nhất phái thoải mái. Ta liền nói ngài hiểu sai ý mà. Dung cô nương sớm cùng ta có hẹn, đi ra ngoài là nghênh đón ta. Ai, sớm biết sẽ khiến mọi người chú ý ta liền len lén vào cửa là tốt. Dung Nhi, ngươi thật là làm quá nhiều người chú ý, cái này là mọi người kinh ngạc, ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên thân Nhạn Tử Dung. Y đỏ mặt lên, chỉ có thể rũ xuống tay ngọc tránh đi ánh mắt mọi người. Người nói đi, Dung Nhi. Đan Nhược Thủy đi tới trước mặt y, tên đáng chết. Nhạn Tử Dung hận không thể mở miệng giống rắn một câu, hận không thể đuổi đi mọi người. Nhưng y biết y không thể làm như vậy, cho nên y vươn tay cầm tay Đan Nhược Thủy. Trong đại sảnh trong nháy mắt nổi nên khóc thét cùng thở dài tan nát cõi lòng bốn phía giống như bột thủy tinh vỡ khắp nơi. Đan Nhược Thủy hắng giọng cười một tiếng, nắm tay Nhạn Tử Dung cất bước đi. Đường Ưng giận không kềm được trắng mặt vọt vào đại sảnh, đi tới trước mặt Mộ Mụ cắn răng gầm nhẹ. Ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày, nếu không Thu Nguyệt Các liền đợi đóng cửa đi. Nói xong, hắn nộ khí trùng thiên rời đi. Mộ Mụ cầm khăn tay che miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thầm mắng, hừ. Bằng loại nhân vật tam lưu như ngươi cũng dám đe dọa ta. Ba ngày, xem ngươi còn có mạng ở, quay người lại, nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thay khuôn mặt tươi cười. Các đại gia ngồi a, đến, đừng khách khí, Mộ Mụ ta chiêu đãi mỗi người một bầu rượu cho mọi người chấn chấn tinh thần. 5 dặm ngoài Thu Nguyệt Các là một vùng ngoại thành, chỉ có vài hộ nông trại thưa thớt cùng một con sông nhỏ, ở dưới đêm lộ ra vẻ thanh tĩnh tường hòa, nhưng tức giận trên thân Nhạn Tử Dung lại làm cho hoang dã yên tĩnh này lộ ra vẻ bất an. Ngươi có biết ngươi đang làm một chuyện hết sức nguy hiểm hay không? Đan Nhược Thủy đi theo phía sau y, nếu như ta không có xuất hiện, ngươi muốn thu thập như thế nào đây? Nhạn Tử Dung trừng mắt buồn bực đi thẳng, không biết ở tức giận hắn, hay là tức giận mình. Ở trước mặt của mọi người đánh chết hắn, tiết lộ thân phận ngươi. Hay là tương kế tựu kế đầu nhập ngực của hắn, ngươi cảm thấy ta vọng động liền nói rõ. Y phút chốc xoay người hướng hắn giống. Đan Nhược Thủy nhìn y bởi vì thịnh nộ mà mắt sao sáng chói, bởi vì huyết khí bay lên mà hai má hiện hồng. Vẻ đẹp của y thu hết đáy mắt hắn, đây tuyệt đối là hưởng thụ thị giác cực hạn của thế gian. Không những vọng động hơn nữa còn rất không thông minh. Hắn cười nói, Nhạn Tử Dung quả thực bị chọc tức y tức giận xoay người, đưa lưng về phía hắn. Tiếp theo trong nháy mắt hai tay Đan Nhược Thủy đè xuống hai vai của y, hắn ôn nhu như tích thì thầm vào bên tai y, đưa tới y một trận run rẩy sợ hãi trong lòng. Y phân không rõ, mặt của y là bởi vì thịnh nộ hay là vì hành động của hắn mà nóng lên. Ngươi nên rõ ràng kết quả sau khi vọng động, hoàn hảo ta cũng không có rời đi. Nhạn Tử Dung không nén được rung động cuồng liệt y nỗ lực ổn định âm điệu của mình. Tại sao không vạch trần ta? Chấm, vạch trần ngươi trước ta phải vạch trần âm mưu đường ưng trước. Phút chốc Nhạn Tử Dung xoay người nhìn chằm chằm hắn, ngươi nhận định thiên đạo đàn chủ chết cùng hắn liên quan. Góc chuyện audio.com, Đan Nhược Thủy cười một tiếng, hai tay của hắn vẫn đặt tại trên vai y, là ngươi làm cho ta nhận định như thế. Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Nhạn Tử Dung cau chặt lông mày. Hắn vốn là như vậy, ở trong lời nói hiện đầy bẫy dập làm cho y hơi không chú ý đã rơi vào bẫy dập. Mỗi một lần, hắn đều làm cho y không tự chủ được nói ra thật tình, chứng minh suy đoán của hắn, mà suy đoán của hắn lại mỗi một lần cũng chết tiệt đúng. Hắn rốt cuộc thật là thông minh hơn người, hay là tâm cơ nặng, lòng dạ sâu. Y thiếu chút nữa đã quên, hắn là thiên cơ thần toán. Tiền đàn chủ là ta giết, y cắn răng trả lời. Ta biết, Đan Nhược Thủy bình thản nói. Đây chính là sự thực. Ta chỉ chính là chuyện giao dịch mở ám của Thu Nguyệt Các. Ngươi giết đàn chủ, vì sao còn muốn đi ám sát Đường Ưng? Nhạn Tử Dung cau chặt lông mày. Hắn vốn là như vậy, ở trong lời nói hiện đầy bẫy dập làm cho y hơi không chú ý liền sập bẫy. Mỗi một lần, hắn cũng làm cho y không tự chủ được nói ra thật tình, chứng minh suy đoán của hắn, mà suy đoán của hắn lại mỗi một lần cũng chết tiệt đúng. Hắn rốt cuộc thật là thông minh hơn người, hay là tâm cơ nặng, lòng dạ sâu. Y thiếu chút nữa đã quên, hắn là thiên cơ thần toán. Tiền đàn chủ là ta giết, y cắn răng trả lời. Ta biết, Đan Nhược Thủy bình thản nói. Đây chính là sự thật, ta chỉ chính là chuyện giao dịch đen tối của Thu Nguyệt Các. Ngươi giết đàn chủ, vì sao còn muốn đi ám sát Đường Ưng? Ta không muốn trả lời, y hất ra cánh tay trên vai y quay đầu đi chỗ khác. Ta đây không thể làm gì khác hơn là thay thế ngươi đáp rồi. Ngươi là sát thủ, mà Đường Ưng là người ủy thác ngươi vì hắn giải quyết đối thủ của hắn, sau đó lại thu thập tánh mạng của hắn, đàn chủ chết từ đó thành một oan tình khó giải, mà Thu Nguyệt Các vẫn là bình yên vô sự làm ăn. Nhạn Tử Dung không thể tin nhìn chằm chằm hắn, mà hắn chỉ là nhàn nhạt nói tiếp. Gần đây Giang Nam có không ít án kiện tương tự, chẳng qua kẻ bị giết cũng là tiểu nhân vật nhưng Thiên Đạo Đàn là đại bang phái, khó tránh khỏi làm người khác chú ý, ngươi rốt cuộc là ai? Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Ta phải tính coi đây là lần thứ mấy ngươi hỏi như thế rồi. Ngươi chưa bao giờ nói, bởi vì ngươi không thẳng thắn với ta. Chấm, vì cái gì mà ta phải thẳng thắn với ngươi? Bởi vì ta quan tâm ngươi, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi muốn, hơn nữa muốn không chỉ cái này. Nhạn Tử Dung ngừng lại hơi thở, mở lớn trong mắt lùi lại một bước. Hắn nhìn chăm chú trực tiếp giống như liếc mắt một cái liền muốn đưa y cắn nuốt thế nhưng y vô lực chống đỡ một ánh mắt một câu nói bức bách của hắn. Đan Nhược Thủy không nhịn được thở dài. Tại sao y luôn là không rõ? Tại sao y luôn là mở to đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn? Y không biết mình lúc này là mỹ lệ bức người cỡ nào sao? Hắn lần nữa bị đè nén, mà hắn không có chút nào nắm chặt có thể lần nữa khắc chế vọng động của mình hay không? Ta biết sát thủ có một nguyên tắc, đây là luật lệ giang hồ. Đan Nhược Thủy thở dài nói. Nhạn Tử Dung cũng không chịu được nữa, y nắm chặt hai đấm, hướng hắn kêu to. Ngươi tại sao phải ép ta như vậy? Đan Nhược Thủy lần nữa cầm hai vai của y trao lên lông mày. Nhạn Tử Dung chưa từng thấy hắn nhíu mày, khi hắn nhíu lại chán, làm tâm y cũng néo đau. Là ngươi đang ép ta. Chấm, Nhạn Tử Dung hoảng hốt kêu lên. Góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không, mục tiêu kế tiếp của ta chính là ngươi. Y kêu lên như thế, hai người đều chấn ngạc. Đan Nhược Thủy nhìn y thật sâu, hai tay của hắn mạnh mẽ có lực như vậy, cơ hồ sắp hãm vào trong bờ vai của y. Nhạn Tử Dung thống khổ nhíu chặt mày, tan nát cõi lòng phát hiện hốc mắt mình lại đỏ lên. Hắn lại đau lòng nhìn phi như vậy, y sẽ hỏng mất, y chết cũng không cần khóc hèn yếu trước mặt người khác như vậy. 10 năm, y ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, tại sao y có thể khóc trước mặt hắn? Nhưng vì sao khi y nói ra y phải giết hắn, y sẽ đau lòng như bị bóp chặt? Vì sao hắn không những không sợ hãi, không vội vã, còn nhìn y thâm tình như vậy? Nói cho y biết tại sao đi. Cách chương.